Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, tốc chiến tốc thắng. Hình Tiểu Vi nghe xong lý do của nàng, nói là có thể, nhưng cái này không có cái gì căn cứ. Thích Liễu Liễu cũng biết thiếu hụt căn cứ. Hơn nữa nàng đến cùng là đúng hay không cố ý mất tích, thật giống như cùng với nàng muốn làm chuyện cũng không có cái gì trực tiếp quan hệ. Mặc kệ nàng là chủ động vẫn bị động, nàng đều không thấy. Mấu chốt là, hoàng đế người bọn họ muốn tìm, cũng không phải là nàng. Ít nhất không phải là bản thân nàng. Nàng có chút nhức đầu. Ban đầu tại biết Dung Cơ tuổi tác trước kia cũng nhức đầu. Đó là sợ hãi Yến Đường biết có thể là mẹ đẻ hắn sau sẽ không tiếp thụ nổi. Bây giờ biết Dung Cơ không có quan hệ gì với Yến Đường, ít nhất không có quan hệ gì với hoàng đế sau, nàng lại khẩn cấp nghĩ vạch trần chân tướng. Như vậy chính mình không cần lại đối với Yến Đường giấu giếm. Mà Yến Đường hẳn là cũng không cần quấn quýt xuất thân của chính mình. Tiêu hành chấp niệm có đáng giá hay không? Đều có thể có một câu trả lời. Nàng ngẩng đầu quét nhìn ngoài cửa. Trong ngõ hẻm như cũ yên lặng. Bên ngoài âm thanh không nhanh không chậm truyền vào trong tai. Cùng lúc trước không có khác biệt gì. Các ngươi, không phải là người nhà Bắc Chân. Lão phụ bỗng nhiên trần trờ nhìn về phía nàng. Hơn nữa trong mắt lại thêm chút ít kinh hoàng. Thích Liễu Liễu nhìn lấy nàng, không có lên tiếng. Các ngươi là người Trung Nguyên. Lão phu nhân lại nói. Thích Liễu Liễu sờ trên cổ tay vòng tay. Móng tay tại nút ấn lên khu tới khu đi mà. Đừng giết ta. Lão phụ bỗng nhiên quỳ xuống. Phục trên mặt đất. Thích Liễu Liễu nhìn lấy đỉnh đầu nàng. Đột nhiên hỏi. Hạ Sở năm xưa cùng Dung Cơ có hay không dây dưa dễ má? Lão phụ run lẩy bẩy. Hẳn không có. Hạ Sở năm xưa một mực ở tại phía Bắc. Chỉ có phụng chiếu mới có thể vào vương đình tới. Thích Liễu Liễu nghe xong gật đầu một cái. Không có giết nàng cũng không có thả nàng đi. Liền cùng với nàng lại nhảy chuyện nhà tựa như tại thổ đôn ngồi xuống tới. Tiếp theo chính là yên tĩnh chờ Tiêu Hành tin tức của bọn họ. Tiêu Hành mấy người bọn hắn nhỏ giọng đến Thiếp Mộc Nhi biệt thự. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên từ đâu mà ra tay. Dù sao cái này biệt thự bọn họ là lần đầu tiên tới. Hơn nữa còn là ban ngày. Quan trọng nhất là bọn họ đến bảo đảm không lọt hình dấu. Một phen thương nghị sau, Tiêu Hành quyết định do hắn cùng Thích Tử Dục phân hai mặt lẻn vào biệt thự. Hơn nữa không quản được không đắc thủ. Sau nửa canh giờ tất cả đi ra tụ họp lại, mà Trần Quốc Công mấy người bọn hắn thì tại quán bên ngoài góc tối tiếp ứng. Nếu như chuyện ra khẩn cấp, là do Đường Di mang theo Thích Liễu Liễu bọn họ rút lui trước. An bài như vậy ổn thỏa, lúc này mới động thủ. Đây cũng không phải là cái gì ung dung sự việc. Mặc dù hai người đối với nhau võ công đều có lòng tin, mà dù sao là ổ sói. Tiêu Hành trước tiên theo tây đường leo tường sau khi tiến vào. Thích Tử Dục cũng tự đông lộ tiến vào. Trong biệt quán không ít người. Phải ngay cả hô hấp đều cực sự cẩn thận. Nhưng cũng may Thảo Nguyên người tập quán không bằng người Trung Nguyên. Tại đề phòng lên so với Trung Nguyên dòng dõi quý tộc phủ đệ tới còn hơi kém hơn lên nhất đẳng. Thiếp Mộc Nhi ngồi ở phòng chính bên trong. Cầm lấy hốt lan sao cho hắn phần kia hồ sơ ngưng lông mày nhìn kỹ. Hắn là nghĩ bể đầu ra cũng nghĩ không biết Bạch Hạ Sở chú ý Đoạn Hồng Phi làm cái gì. 21 năm trước hắn vẫn còn đang tại phía Bắc Thảo Nguyên. Đừng nói tranh vị, lúc ấy liền bọn họ nhà Đức Hãn đều không có cơ hội trèo cao lên. Mà Đoạn Hồng Phi chính là đã tại chiến trường công thành danh toại nhân vật. Lúc ấy là tuyệt đối không thể sẽ có qua lại gì. Mà đặt ở bây giờ, Đoạn Hồng Phi đã chết đã nhiều năm như vậy. Hạ Sở vẫn còn đang điều tra bị giết Hồ Chương chi tiết. Đây là duyên cớ gì? Chẳng lẽ là bởi vì hắn cùng Hồ Chương có quan hệ gì? Cái này cũng không đúng. Tiêu Hành sờ tới phòng chính bên dưới cửa sổ thời điểm. Lại vừa vặn nhìn thấy trong cửa sổ Thiếp Mộc Nhi đang tại minh tư khổ tưởng. Kế hoạch của bọn họ là vào bên trong thận ra chút gì. Hoặc là trực tiếp đem hắn giết. Cha hỏi là không có khả năng. bởi vì bọn họ sẽ không tiếng ta ta. Vì vậy hết thảy hành động cũng phải để bảo đảm an toàn làm chủ. Hắn chú ý tới trong tay Thiếp Mộc Nhi cái kia mấy tờ giấy. Lại nhìn một chút bên ngoài giày đặc võ sĩ. Tính toán thần không biết quỷ không hay cầm đến cái kia mấy tờ giấy độ khả thi. Cũng không biết Thích Tử Dục ở nơi nào. Hắn nghiêng đầu hướng phía đông nhìn một cái. Không có động tĩnh gì. Lại nhìn một chút trong phòng. Thiếp Mộc Nhi lại đã đứng dậy rồi. Thiếp Mộc Nhi tiến vào trong phòng. Đóng lại cửa. Dự định tiểu nghỉ một lát sau đó sẽ nghe người phái đi ra ngoài đưa tin tức trở lại. Mới vừa vào cửa hắn liền cảm thấy có chút không đúng. Môn hạ đứng một chút. Đang muốn xoay người đi ra ngoài. Sau lưng đột nhiên liền đánh tới một đạo hàn quang. Nhắm thẳng vào hướng trong cổ của hắn. Hắn trong kinh hoàng nhanh chóng rút đao ứng đối. Nào biết đâm nghiêng bên trong lại đâm tới một kiếm. Vừa vặn để ngang cổ họng của hắn tiến lên. Hắn nhìn lấy người tới. Mới vừa mới chuẩn bị tràn ra hầu tiếng gọi ầm ĩ tức khắc ẩn ở hầu đáy. Tiêu Hành đem kiếm thật chặt để tại hắn trên cổ. Cùng Thích Tử Dục trao đổi một cái ánh mắt. Sau đó tự trong ngực Thiếp Mộc Nhi đem cái kia mấy tờ giấy vào tay tay. Phía trên rậm rạp chằng chịt ta ta văn. Hắn xem không hiểu. Thuận tay nhét vào trong ngực. Bên này xương Thích Tử Dục thu tay lại. Ngược lại liền đi lục soát hắn bọc hành lý. Tìm tới cái gì không? Tiêu Hành hỏi. Thích Tử Dục đem tất cả có chữ viết đồ vật cùng với dư mưu đồ gì tất cả cầm rồi. Nói. Cứ như vậy đi. Thiếp Mộc Nhi thừa dịp bọn họ nói chuyện ngay miệng xuất kỳ bất ý hướng Tiêu Hành. Ba sườn tìm kiếm. Hắn không đoán được hai người này thân phận. Nhưng tuyệt đối là ân quân trong trận danh người không có chạy. Bọn họ cướp con của hắn. Hiện nay còn trắng trợn tới bắt giữ hắn. Nơi nào có chuyện tốt như vậy? Tiêu Hành nghe thấy trưởng phong. Nhanh chóng đem mũi kiếm đi phía trước duỗi một cái. Nhưng không nghĩ Thiếp Mộc Nhi né người tránh. Quay đầu nhặt lên rơi xuống đại đao. Một cái xoay người liền hướng hắn đập tới tới. Thiếp Mộc Nhi thừa cơ hò hét. Tiếng hô cùng đao kiếm âm thanh lập tức đưa tới bên ngoài võ sĩ. Tiêu Hành nghiêng đầu nhìn về phía Thích Tử Dục. Tổng cộng là 36 cái võ sĩ. Không thể để cho bọn họ chạy đi. Đến toàn bộ nhấn giết ở chỗ này. Thích Tử Dục gật đầu. Ngay sau đó cùng hắn kéo dài khoảng cách. Chia làm tại đồ vật hai bên. Chém giết. Tiêu Hành chủ công Thiếp Mộc Nhi. Trên thực tế hắn bất công cũng không được. Người ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Người ta ta thiện công thành chiếm đất. Đơn đả độc đấu cũng không giỏi. Cũng chính là ỷ vào nhiều người bọn họ phương như thế này sinh ác độc. Chừng trăm chiêu đi qua. Tiêu Hành đằng đi lên. Một kiếm đâm trúng sau lưng hắn. Hắn té sấp về phía trước. Tại chỗ đến lan lộn. Một mặt tấn công một mặt hô. Đi thông báo thành vệ. Có thích khách. Bọn họ là thế nào nhìn giữ cửa thành. Vừa dứt lời. Ngoài cửa nhưng lại đi vào hai người. Chính là Trần Quốc Công cùng Lam Minh Tiên. Hai người phân canh giữ ở Nam Bắc hai đường. Vừa vặn phối hợp Tiêu Hành cùng Thích Tử Dục giữ được bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời ánh đao kiếm ảnh. Cái này trong đều là hảo thủ. Không người có thể trở ra đi. Chỉ có huyết quang cùng tiếng kêu thảm thiết liên tục truyền tới. Thiếp Mộc Nhi trái tim lại giận lại sợ. Chiêu thức có phần bắt đầu xốc xếch. Tiêu Hành cùng hắn du đấu rất lâu lại phảng phất như chờ chính là cái này thời khắc. Thừa dịp hắn một chiêu chậm hơn. Giờ kiếm tức đâm vào hắn ngay ngực. Máu biểu Tiêu Hành một thân. Hắn đoạt Thiếp Mộc Nhi đại đao. Chặt xuống hắn thủ cấp cầm y phục bao ở cõng trên lưng. Rồi sau đó gia nhập Thích Tử Dục bọn họ trận doanh. Tốc chiến tốc thắng. Giết hết vội vàng rút lui. Ngoặc kép chấm chấm. Thích Liễu Liễu nơi này đợi gần 2 giờ. Rốt cuộc đã tới đường gì? Sở Vương bên kia có biến cố. Mọi người trước theo ta rút lui. Mọi người lập tức đứng dậy. Chuẩn bị rút lui. Thích Liễu Liễu liếc nhìn vẫn lạnh dung đang ngồi lão phụ. Giơ tay hướng nàng trên gáy bổ một cái. Đợi nàng chút nào không ngoài suy đoán té xỉu trên đất. Mới đi theo đường di ra ngõ hẻm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.